Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 772, Hoa Sơn luận kiếm, thể thao điện tử tổng quyết tái muốn bắt đầu. Vài ngày sau, Jessica từ châu Âu bay trở về, hơn nữa mời Lâm Bắc Phàm đến nàng mới mua biệt thự ăn cơm. Nhìn xem trên điện thoại di động mời, Lâm Bắc Phàm xoắn suýt. Đây không phải Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết sao? Hắn là đáp ứng đây, đáp ứng đây, hay là đáp ứng đây? Nếu để cho trong nhà hai cái nữ nhân biết rõ làm sao xử lý. Các nàng tuy nhiên trên miệng đồng ý Lâm Bắc Phàm cái kia cái gì, nhưng là phải biết nữ nhân đều là tương đối hẹp hòi, nhất là ở phương diện kia, mặt ngoài cười hì hì, khả năng tâm lý sẽ phi thường khổ sở. Lâm Bắc Phàm nắm thật chặt điện thoại, nhìn đến muốn nói láo. Lâm Bắc Phàm đi vào Bạch Thanh Tuyết văn phòng. Lão bà, hôm nay buổi tối có người hẹn ta đi ra ngoài chơi. Ta không thể về nhà. Có người hẹn ngươi, ngươi không phải muốn tới Jessica tân phòng ăn cơm sao? Bạch Thanh Tuyết ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ngươi dĩ nhiên biết rõ. Đều do cái kia vạn ác quần. Lúc trước các nàng thành lập một cái quần về sau, Lâm Bắc Phàm cũng muốn gia nhập, nhưng là tất cả nữ nhân cùng một chỗ phản đối, nói đây là tỉ muội quần. Thảo luận đều là một chút mẫn cảm chủ đề, ngươi lẫn vào để làm gì? Kết quả biến thành một cái mật báo quần. Ba, Bạch Thanh Tuyết vỗ bàn đứng dậy, giữ dàn hỏi, thành thật khai báo, ngươi đêm nay đến cùng muốn làm gì? Lâm Bắc Phàm giơ tay lên đầu hàng. Tốt a, tốt a, ta nói rõ sẽ khoan hồng. Thế là Lâm Bắc Phàm đem tình huống thông báo. Bạch Thanh Tuyết phốc một tiếng bật cười, nói, ta biết ngươi là vì ta nghĩ, nhưng là ta không có nhỏ mọn như vậy, ta chỉ hy vọng ngươi về sau không cần gạt ta, cho dù là thiện ý. Lão bà ngươi thật tốt, ta yêu ngươi chết mất. Lâm Bắc Phàm kích động ôm lấy Bạch Thanh Tuyết. Ngươi hôm nay buổi tối chỉ có thể đi Jessica nơi đó, không thể đi mặt khác bừa bộn địa phương. Ta sẽ nhường hảo tỉ muội giám thị ngươi, ta cam đoan không đi. Lâm Bắc Phàm liền vội vàng gật đầu. Lâm Bắc Phàm đi sau, Bạch Thanh Tuyết thật sâu thở dài. Cùng ngày buổi tối, tất cả nước chảy thành sông, Jessica rốt cục trở thành Lâm Bắc Phàm nữ nhân. Xã hội hài hòa, không viết chi tiết, thời gian vội vàng, chớp mắt hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Ở trong 2 tháng này, tương quan từng cái hạng mục đều có thứ tự triển khai. Trong đó, Ái Tình Công Ngụ 4, quay chụp kết thúc, hơn nữa ở Star TV phát sóng, nhất cử đột phá 5% đại quan, trở thành hiện tượng cấp phim TV. Tằng Tiểu Hiền rốt cục lấy dũng khí cùng Hồ Nhất Phỉ ở cùng một chỗ. Hoa Hoa công tử Lữ Tử Kiều cùng Mỹ Gia quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng dắt tay. Quan Cốc Thần Kỳ cùng Du Du kết hôn, hơn nữa mời sở hữu từng tại Ái Tình Công Ngụ bên trong ra sân người đến tham gia bọn hắn hôn lễ. Lục Triển Bác tìm đến mục tiêu mới, hơn nữa vì đó phấn đấu. Duy chỉ có Trương Vĩ vẫn như cũ cô đơn chiếc bóng, đang vì mình luật sư sự nghiệp mà phấn đấu. Mặc dù là nát đầy đường mỹ mãn kết cục, lại là khán giả vui tai vui mắt, bởi vì bọn hắn nhìn chính là tình hoài, nhìn chính là thanh xuân mỹ mãn, cũng không cần ly kỳ khúc chiết cố sự, chỉ hy vọng bên trong mỗi người đều có một cái hoàn mỹ kết cục liền đủ. Hơn 3 năm thời gian, Ái Tình Công Ngụ rốt cục kết thúc. Đây là bao nhiêu người thanh xuân tuế nguyệt, có sầu não, có không muốn, có cảm động, có khoái hoạt. Bây giờ mọi người đều đã lớn, đường ai nấy đi. Trừ cái đó ra, lần thứ nhất võ hiệp thế giới Hoa Sơn luận kiếm thể thao điện tử tranh tài trải qua hơn 2 tháng hải tuyển, rốt cục có 16 cái cường đội ở hơn 50 vạn tham tái đội ngũ bên trong giết ra khỏi trùng vây. tiến vào sau cùng Hoa Sơn Luận Kiếm tổng quyết tái. Sắp chạy tới đã xây dựng xong Giang Nam thành phố điện ảnh thi đấu trò chơi trung tâm dự thi. Trận này cuối cùng hơn 2 tháng tuyển bạt tái, tạo thành oanh động cực lớn, đem thể thao điện tử khái niệm khắc sâu lạc ấn ở mỗi một cái quốc nhân trong đầu. Thay đổi rất nhiều người phiến diện ý nghĩ, để tất cả mọi người minh bạch, trò chơi không chỉ là trò chơi, còn có cạnh kỹ tinh thần ở bên trong. Rất nhiều trò chơi player nhảy lên một cái, trở thành điện tử cạnh kỹ minh tinh. Tỷ như Tiểu Cường, là một cái lớn nhất đại biểu tính nhân vật. Nguyên lai vẫn là người bình thường, nhưng là từ hắn rời chức trở thành toàn chức player. Đem tất cả tâm tư đều đầu nhập đến điện tử cạnh kỹ bên trong về sau. Cư nhiên bộc phát ra to lớn thiên phú, nhanh chóng lớn lên thành một tên xuất sắc game thủ chuyên nghiệp. Hắn thao tác võ hiệp nhân vật Tiểu Cường, mỗi lần ở thời khắc sống còn luôn luôn đánh ra thần lai nhất bút. Ngăn cơn sóng dữ, xuất lĩnh lấy bản thân đội ngũ thẳng tiến 16 cường. Còn có một mai xinh đẹp nữ tính player, tên là Tuyết Vực Khuynh Thành, là Dung Nhi đội, đại đội trưởng, cư nhiên xuất lĩnh lấy fan hâm mộ chiến đội đánh vào 16 cường. Để Vương Mỹ Linh mỗi ngày đắc ý không muốn không muốn. Còn có một chỉ phong cách vẽ thanh kỳ chiến đội, tên là Tiểu Thịt Tươi chiến đội, ở thực lực tổng hợp không mạnh tình huống phía dưới. Cư nhiên bằng cái này đủ loại tổ hợp chiêu thức cũng đánh vào 16 cường. Có người suy đoán, cái này nhất định là một đám tiểu tử trẻ tuổi tạo thành chiến đội. Cho nên mới lấy tên Tiểu Thịt Tươi. Có người suy đoán, cái này có thể là một cái nào đó Tiểu Thịt Tươi minh tinh bồi dưỡng ra được chiến đội. Chỉ chờ cuối cùng nhất minh kinh nhân. Có người suy đoán, cái này có thể là cái nào đó lưu lượng minh tinh fan hâm mộ chiến đội. Thậm chí suy đoán bọn họ là một đám học sinh tiểu học. Đối với cái này, Lâm Bắc Phàm biểu thị, các người nhất định sẽ phải hối hận. Bất quá để cho người ta tiếc nuối là, ở trận này oanh oanh liệt liệt tuyển bạt tái bên trong, võ lâm thần thoại tiểu phàm nhân cũng không có dự thi. Có người đã từng tiên đoán, nếu như tiểu phàm nhân dự thi, dù cho xuất lĩnh là một chi tam lưu đội ngũ, cũng có thể đánh vào 16 cường. Nếu như xuất lĩnh là một chỉ nhị lưu đoàn đội, quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là không có nhiều như vậy nếu như tiểu phàm nhân đã biến mất hơn 2 tháng, từ hắn trèo lên đỉnh về sau, liền không có lại xuất hiện qua. Liền như là võ lâm thần thoại đồng dạng, thần long thấy đầu không thấy đuôi, duy chỉ có Lâm Bắc Phàm áo lót hoàng đế 3 ngày 2 đầu đi ra soát tồn tại cảm giác. Hoàng đế, Hoa Sơn Luận Kiếm liền muốn bắt đầu, ta chỗ này có 1000 chương lễ khai mạc vé vào cửa. Người nào muốn, phía dưới đông đảo player gào khóc đòi ăn, ta muốn ta muốn ta muốn, hoàng đế, không có ý tứ. Phát sai quần, đông đảo player, ngoặc kép, hoàng đế, các người có thể khen ta một cái, ai khen êm tai nhất, ta liền cho ai một chương. Player nổi giận, cư nhiên đưa ra như vậy không biết xấu hổ yêu cầu. Còn có hay không tiết tháo? Kết quả, player càng thêm không có tiết tháo, đủ loại mông ngựa thao thao bất tuyệt, đập Lâm Bắc Phàm đều không có ý tứ. Chúng player, phi, người đều đưa ra vô sỉ như vậy yêu cầu, thế mà lại không có ý tứ. Ở tiếng huyên náo bên trong, 1000 chương lễ khai mạc vé vào cửa phát ra. Hoa Sơn Luận Kiếm, sắp bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.